Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, thiên tài siêu cấp ngã xuống. Hiện tại các đại chiến khu căn cứ cùng ngày xưa so với, đã không phải đặc biệt nóng nảy, hiện tại đã đến siêu cấp nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng. Nhân tộc liên minh thần cảnh cường giả đều ở trên chiến trường điên cuồng kiếm lấy chiến công. Còn có nửa tháng, liền còn lại thời gian nửa tháng, siêu cấp nhiệm vụ liền triệt để kết thúc. Mà ngày này, toàn bộ trận chiến đầu tiên khu chấn động, tin tức truyền đi, nhân tộc liên minh đều xuất hiện chấn động mạnh. Có thiên tài siêu cấp ở trận chiến đầu tiên khu ngã xuống. Tán tu liên minh thiên tài siêu cấp ngã xuống, là si tộc làm ra, ma tộc đế tộc si tộc, có người nói lúc đó ma tộc triển khai đại vây quét. Tán tu liên minh thiên tài siêu cấp huyết, chiến 2 ngày 2 đêm, cuối cùng vẫn là không có vượt qua đi, lúc đó cứu viện người nhiều vô cùng. Có người nói liền Long Thiên Sơn đều trọng thương. Hắn kém chút đều bị giết đi. Rất nhiều người đều trầm mặc. Ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp dĩ nhiên ngã xuống. Đây là đại sự. Tầm thường cực thiếu xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ nhóm người này siêu cấp mạnh mẽ, rất khó tổn lạc. Hơn nữa đều là vô cùng có khả năng đi vào đại năng cảnh giới. Tương lai thành vì nhân tộc liên minh trụ cột tồn tại. Nhưng là hiện tại, một vị thiên tài siêu cấp ngã xuống, liền hài cốt cũng không tìm tới. Si tộc vì giết đi vị này nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp, cũng tiêu tốn thiên đại thủ bút, hỗn độn chí bảo đều mời ra 3 tôn đi ra. Trong tình huống bình thường, thần ma chiến trường đều sẽ không xuất hiện hỗn độn chí bảo. Coi như là siêu cấp thế lực cũng không thể nào hỗn độn chí bảo giao cho tộc này thiên tài siêu cấp hộ thân, bởi vì các tộc hỗn độn chí bảo đều có hạn, có thể ảnh hưởng hoàng kim thần hải chiến đấu cách cục. Mà ở thần ma chiến trường một khi xuất hiện hỗn độn chí bảo, dị tộc đều sẽ điên cuồng vây giết, tranh cướp hỗn độn chí bảo. Nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ, thiên tài siêu cấp cũng không có thiếu, không còn có thể ở bồi dưỡng. Thế nhưng hỗn độn chí bảo bị dị tộc cướp đi, muốn lần thứ 2 được, khó như lên trời. Đạo lăng nghe đi ra bên ngoài nghe đồn, cũng yên lặng một hồi, thiên tài siêu cấp đều ngã xuống. Có thể thấy được thần ma chiến trường hung hiểm ẩn ni thiên tài siêu cấp đối với chủng tộc mà nói. Mỗi một vị cũng như cùng chân bảo. Tương lai có rất lớn hy vọng đi vào đại năng. Nhưng là hiện đang ngã xuống một vị. Nhân tộc liên minh các thế lực lớn đều rất là chấn động. Đợi chừng mấy ngày, cũng không gặp Đinh Kỳ Tài rời khỏi thần ma chiến trường. Ta không thể vẫn ở đây hao tổn nữa, đạo lăng có chút không kịp đợi. Còn sót lại nửa tháng, nhất định phải đi ra ngoài đi một chuyến. Bất quá vừa rời đi nơi ở, tiểu Hắc Long nhanh chóng chạy vào. Đinh Kỳ Tài đi ra ngoài, đi ra ngoài, cái này Đinh Kỳ Tài rốt cục đi ra ngoài. Vừa vặn cùng qua xem một chút. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn vội vã hướng về chiến thuyền khu vực chạy đi. Hiện tại Đinh Kỳ Tài đã điều khiển chiến thuyền rời đi. Đạo lăng rất muốn biết người này đến cùng ở làm cái gì. Đạo lăng trực tiếp lấy ra tử đồng chiến thuyền. Hướng về thần ma chiến trường bắt đầu vượt qua. Tòa này chiến thuyền toàn thân thả ra mênh mông không gian khí tức. Hoành hướng ngoại giới, liền hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Tòa này chiến thuyền đạo lăng nhưng là tiêu tốn hơn 3 vạn bảo vật điểm. Không gian áo nghĩa mật văn cấp độ phi thường sâu. Coi như là đạo lăng hiện tại đều không cảm ứng được bên trong không gian cất giấu một tòa chiến thuyền, tức nhưỡng. Ta tử đồng chiến thuyền bây giờ cách Đinh Kỳ Tài chiến thuyền có 3 vạn dặm đường. Nếu là ở theo vào điểm, cũng không có vấn đề chứ. Đạo Lăng hỏi dò, yên tâm theo vào đi. Tử đồng chiến thuyền khắc lại không gian mật văn phi thường cao thâm. Ngươi chỉ cần không khoảng cách hắn chiến thuyền ngàn trượng bên trong. Hắn chiến thuyền thì sẽ không cảm giác được có người ở theo đuôi. Tức Nhưỡng tuét miệng nói, Đạo Lăng một trận kinh hỉ. Đây chính là chiến thuyền cao cấp chỗ tốt. Lần trước hắn bị không gian chiến thuyền theo dõi mấy tháng đều không có cảm giác đến. Hiện tại hắn cũng trải nghiệm đến loại này khống chế tất cả vui vẻ. Bất quá vì lý do an toàn, tử đồng chiến thuyền không có theo đuôi quá gần. Từ đầu tới cuối duy trì vạn dặm khoảng cách. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Đinh Kỳ Tài đến cùng đang làm gì. Liền như vậy, Đạo Lăng đầy đủ theo đuôi cả ngày. Lông mày của hắn nhăn, Đinh Kỳ Tài chiến thuyền quẹo trái quẹo phải. Hành tung quỷ bí, vẫn không có ngừng xuống. Thậm chí ngày thứ hai đến thời điểm, Đạo Lăng phát hiện Đinh Kỳ Tài chiến thuyền dĩ nhiên đi tới thần ba chiến trường khu vực nguy hiểm. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Khẳng định không làm chuyện tốt đẹp gì. Lấy thế lực của hắn ở khu vực nguy hiểm căn bản không sống nổi. Hơn nữa còn là lén lén lút lút chạy đến khu vực nguy hiểm ẩn đi. Đạo Lăng nhíu mày. Nại tâm tư tiếp tục theo đuôi. Rốt cuộc khu vực nguy hiểm cực ít có người dám lại đây. Bởi vì chỗ này thuộc về ma tộc khống chế phạm vi, coi như là một ít nửa bước đại năng cực hạn cường giả cũng không dám lại đây. Quang một ngày này lấy không gian áo nghĩa mật văn gia tốc, chiến thuyền chỗ tiêu hao bản nguyên thần dịch chính là một cái số lượng lớn. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác không đúng. Cái này Đinh Kỳ Tài nơi nào đến nhiều như vậy thần tinh đúc thành chiến thuyền phi hành. Hắn cũng vui mừng lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mua hết mấy vạn giọt không gian bản nguyên thần dịch. Bằng không hắn hiện tại khẳng định theo không kịp. Thậm chí này Đinh Kỳ Tài vẫn ở hướng về khu vực nguy hiểm nơi sâu xa đẩy mạnh. Điều này làm cho Đạo Lăng nội tâm có hứng thú thật lớn. Chuyện này thật không đơn giản. Đinh Mặc trưởng lão, chúng ta đã làm một năm, sau đó không cần thiết cẩn thận như vậy chứ. Rốt cuộc như vậy tiêu hao bản nguyên thần dịch quá to lớn. Mỗi một lần kiếm lấy tiền tài đều muốn xuất ra một phần mua bản nguyên thần dịch chiến thuyền bên. Trong bầu không khí có chút vắng lặng, Đinh Kỳ Tài lên tiếng nói rằng, toàn bộ chiến thuyền bên trong cũng là 5 người. Toàn bộ đều là Đinh gia hạt nhân cao thủ. Kỳ Tài, chuyện này cũng không thể qua loa. Tuy rằng chúng ta phía trên có người làm chỗ dựa, nhưng là một khi bị nhận ra được, không phải là một chuyện nhỏ. Đinh Mặc cười nói, hơn nữa lần này không giống nhau. Không phải à, ha ha, Đinh Kỳ Tài không nhịn được cười to. Này một bút làm thành, tối thiểu cũng phải lấy được 2-3 ngàn vạn thần tinh. Si tộc thủ bút chính là không bình thường. Ta khoảng thời gian này ở si tộc kiếm lấy đều nhanh 6-7 ngàn vạn thần tinh. Thêm vào lần này đều nhanh phá 100 triệu. Đinh Mặc cũng có chút kích động. Điều này tài lộ quá khủng bố. Nếu là Đinh Kỳ Tài làm tới mấy năm, chẳng phải là so với đại năng còn muốn giàu có. Kỳ Tài, cái này nghề tuy rằng lại cách xu, nhưng là nguy hiểm quá lớn. Chờ này một bút làm thành, nhất định phải ẩn núp một quãng thời gian. Đinh Mặc vẫn chưa yên tâm dặn một tiếng. Trưởng lão, ngươi lo lắng quá nhiều. Này Thiết Ất mặc dù là đường đường nhất phẩm quân hầu, nhưng là hắn đắc tội quá nguyên lão viện, ở nhân tộc liên minh căn bản không có quá to lớn quyền thế. Đinh Kỳ Tài cau mày nói rằng, cảm giác Đinh Mặc hành sự quá cẩn thận rồi, Có câu nói đến hảo, chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Hơn nữa giao dịch địa điểm chính là ở ma tộc trọng địa. Chuyện này làm sao có khả năng sẽ bị người ngoài biết được. Đinh Kỳ Tài tràn đầy tự tin, cảm giác hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đinh Mặc há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn phỏng chừng đứng sau lưng Đinh Kỳ Tài người năng lượng lớn vô cùng. Bằng không cũng sẽ không cho Đinh Kỳ Tài lòng tin như vậy. Liên nhất phẩm quân hầu đều không để vào mắt a. Về phần hắn sau lưng chính là ai, Đinh Mặc không biết, hắn cũng không dám biết. Vẫn là giả cầm vờ điếc tốt. Ngược lại mỗi lần đều có thể phân đến một nhóm lớn thần tinh. Đinh Kỳ Tài con ngươi chuyển động. Hơn một năm nay kiếm lấy thần tinh tuy rằng không ít, nhưng là mỗi một lần giao dịch hoàn thành đều muốn lên giao một nửa. Điều này làm cho Đinh Kỳ Tài có chút không cam lòng. Hắn chuẩn bị chờ thời cơ thành thục là một mình. Sắp đến rồi. Đinh Kỳ Tài chiến thuyền bay về phía một mảnh bị ma tộc tầng tầng quân đội vây quanh khu vực. Chiến thuyền trên căn bản không hề che lấp. Ma tộc một ít sinh linh quan sát mấy lần liền cho đi. Tòa này chiến thuyền đi tới một mảnh ma điện màu đen bên cạnh. Có thể ở thần ma chiến trường bên trong còn có tâm tư kiến trúc những cung điện này. Phỏng chừng là cực sẽ hưởng thụ hạng người. Chiến thuyền lạc ở một tòa trung tâm ma điện bên cạnh. Bên trong chính là truyền ra một trận tiếng cười lớn. Kỳ Tài huynh đệ, lần này ngươi đến hơi trễ à. Ha ha, Si Vũ huynh, chuyện như vậy cũng không thể sốt ruột. Ta ở đệ tam chiến khu nhưng là phải cẩn thận hành sự. Nơi nào so với đến trên thân phận ngài cao quý. Muốn làm gì đều làm gì. Đinh Kỳ Tài từ chiến thuyền bên trong đi ra. Cười lớn một tiếng. Cung điện đại môn mở ra. Một cái lưng hùm vai gấu nam tử đi ra. Cả người mọc đầy bộ lông màu đen. Nó tướng mạo hung ác. Thậm chí sau lưng còn sinh trưởng một đôi cánh chim màu đen. Si Vũ cái trán càng có đế vương đang tràn ngập. Lại là đế tộc đế văn hiện ra. Hắn cả người khí tức lạnh lẽo. Hai tay còn ôm hai vị dung mạo thượng giai nhân tộc nữ tử. Cười to nói. Ha ha. Nói đúng. Vạn vạn cẩn thận hành sự. Đúng rồi. Lần trước ngươi bán cho ta hai nữ nhân này không sai. Chơi lâu như vậy còn chưa có chết. Không tồi không tồi. Tiền này hoa thật đáng giá. Si Vũ mọc đầy lông đen cánh tay còn dùng sức ôm hai vị vóc người lồi lõm có hứng thú nữ nhân. Bất quá hán khí lực lớn vô cùng. Hai cô gái đều đang phát run. Các nàng tướng mạo trên căn bản như thế. Xem như là một đôi sinh đôi. Đinh Kỳ Tài, ngươi cái này vương bát đản, kẻ cặn bã, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ xuống địa ngục. Hai cái nhân tộc nữ tử nhìn thấy Đinh Kỳ Tài dĩ nhiên đi tới nơi này. Các nàng triệt để mất khống chế. Ánh mắt đỏ như máu. Hận không thể đem Đinh Kỳ Tài cho nuốt sống. Muốn nhiều nộ có bao nhiêu nộ. Các nàng đều là một tháng trước bị Đinh Kỳ Tài bán cho Si Vũ. Si Vũ hung ác khuôn mặt có chút dữ tợn. Cười lạnh. Lại dám nhục mạ ta khách mời. Xem ra là chán sống. Đêm nay có mỹ thực hưởng dụng. Chị em gái run rẩy một hồi. Các nàng gặp cái này Si Vũ ăn thịt người. Thậm chí hắn chỉ ăn tướng mạo thượng giai nữ nhân. Cùng một ít hài tử. Nhớ tới hắn ăn thịt người hình ảnh hai cô gái kém chút nôn mửa ra. Mà các nàng vẫn luôn bị phong ấn. Căn bản là không có cách phản kháng. Tất cả những thứ này đều là Đinh Kỳ Tài ban tặng. Si Vũ huynh, ăn rất đáng tiếc. Ta còn muốn khổ cực giúp ngươi ở chảo mấy người nữ nhân. Ngươi xem như vậy mới thú vị à. Ngươi chơi đứng dậy mới hăng hái. Đinh Kỳ Tài tà ác nở nụ cười. Hai cái này sinh đôi, nhưng là Si Vũ tiêu tốn 2 triệu thần tinh mua lại. Không phải một bút buôn bán nhỏ. Ha ha, Kỳ Tài huynh đệ nói rất có lý, Si Vũ liền vội vàng nói. Đúng rồi, lần trước ta nhường ngươi đến hàng, mang tới chưa? Đó là tự nhiên, Si Vũ huynh giao phó ta làm sao dám quên. Ta nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi mới cho tới, nhưng là đầy đủ dùng một năm này. Đinh Kỳ Tài ném cho Si Vũ một cái hư không túi. Si Vũ vẻ mặt mừng như điên. Hắn không nghĩ tới cái này Đinh Kỳ Tài có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể đem nhất phẩm quân hầu đời sau làm ra đến. Si Vũ đem một đứa bé trai từ trong hư không túi để chạy ra ngoài. Bé trai cũng có 7-8 tuổi, sinh trưởng mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà. Bất quá khi thấy Si Vũ thời điểm kém chút dọa lừa đi qua, điên cuồng tránh thoát Si Vũ bàn tay, thét to, ra ra nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Hai cái chị em gái hai con mắt run rẩy. Các nàng chú ý tới bé trai mi tâm một đạo kim sắc dấu ấn. Đây là nhất phẩm quân hầu trực hệ đời sau. Đinh Kỳ Tài lại dám đem nhất phẩm quân hầu đời sau bắt lấy. Hơn nữa còn bán cho Si Vũ. Hết chương.